Xin được kính chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Làng Tâm Định ở vùng núi Bắc Cạn đã xảy ra một vụ chấn động dư luận cả nước. Hãy cùng theo chân hành trình để tìm hiểu của hai nữ phóng viên trẻ tên Thi và Trúc để tìm hiểu ngọn ngành của vụ án. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu qua phần dẫn dắt nội dung của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Bầu trời xám xịt, từng tiếng chuông vọng lại từ ngôi chùa gần ở bên làm cho không khí ảm đạm vô cùng. Nhưng thời tiết cũng không hẳn là tác nhân chủ yếu cho sự điều hưu đó. Cô Quạnh mà phần miêu tả là bởi gần chục mái nhà đang cắm cờ tang ở phía trước. Chỉ mới hai ngày trước thôi, cái xóm Tâm Định này cũng vẫn còn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ lắm. Ấy thế mà mọi thứ giờ đây đã được thế chỗ bằng những tiếng than khóc, tiếng tụng kinh, tiếng trống chiêng inh ỏi. Bà Tư ngồi trước hiên nhà, cặp mắt thì cũng đã khô khốc, không còn đủ nước mắt để có thể chảy ra được nữa. Bà hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy. Bà Tư ngồi trong nhà thì nghe tiếng của anh Đạo, con trai của bà chạy từ dưới hồ lên với gương mặt hết sức hồ hởi. Anh đã gọi to: "Mẹ, mẹ ơi!" Bà Tư nheo mắt nhìn con trai, tay thì vẫn cứ xoay xoay cái miếng trầu ở trong tay. Có chuyện gì đó con, chạy từ từ thôi, gì mà cứ như con nít như vậy chứ. Anh Đạo thì cười tươi rói, nói ở trong hơi thở gấp gáp: "Mẹ, nhà mình có cái túi nào lớn không ạ?" "Để làm gì vậy?" Bà Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. "Ở dưới hồ, người ta bắt được con cá lớn lắm ạ, giờ thì đang lóc thịt ra chia đây này, to lắm mẹ ơi." Bà Tư nhỏm dậy, bỏ miếng trầu vào bên trong miệng rồi nhai nhóp nhép vớ cái túi ni lông ở trong góc nhà rồi đưa cho con trai. "Đây, cái này có được không ạ con?" "Bé quá mẹ." Bà Tư thì nhíu mày, bởi cái túi ni lông mà bà đưa cho con trai chí ít thì cũng chỉ đựng được 3-4 cân cá. "Chứ cá to cỡ nào mà ngần này không đủ. Hơn một tạ mẹ." "Cái gì?" Bà Tư thốt lên kinh ngạc, bởi làm sao bà có thể tin được là có con cá nào lại lớn hơn một tạ ở dưới cái hồ trong làng được cơ chứ. Điều này là không thể. "Mày nói thật hay đùa vậy hả con?" Anh Đạo gật đầu lia lịa, tiện thể chạy vào lấy cái bao đựng cám cò rồi nói: "To lắm mẹ ơi, mẹ không tin thì ra đây, xem cá với con đi." Tất nhiên là bà Tư không thể tin nổi rồi. Bà cũng vơ vội cái nón đội lên trên đầu rồi đi theo con trai. Hiện đang giữa trưa nên ngoài đồng không có đông người cho lắm. Anh Đạo vừa đi vừa nói thêm: "Con cá này là của con, chú Minh với thằng Đức đánh được đấy. Thống nhất là đem chia chứ không có bán đâu ạ." Bà Đạo nghe đến đây thì vậy, nhưng bà làm sao mà tin được. Mãi cho đến khi ra tới nơi thì bà đã hoảng hồn, miệng thì lắp bắp thốt lên: Trời đất ơi, sao nó lớn như thế này cơ chứ?" Trước mặt của hai mẹ con là một con cá chép to lắm. Toàn thân thì có màu đen tuyền, hai con mắt chắc phải bằng cả cái nắm tay của người trưởng thành. Nó đã được kéo lên, nằm ở trên bờ ngoi ngóp thở. Ông Minh, hàng xóm của bà Tư thì liền tiến tới, cười lớn lắm: "Thằng Đạo, mày lấy cái bao to thế này mà vẫn không đủ được đâu con ạ." Đạo đưa tay lên gãi đầu: "Nhà con chỉ có cái này là to nhất thôi ạ, mà con sợ lóc thịt nó mang ra về, về cũng không có đựng vừa cái tủ lạnh mất." "Thằng Đạo nó nói đúng đấy chú Minh ơi." Thằng Đức cùng hội đi câu nói theo: "Hay là mình chia thêm cho mấy người nữa đi, chứ ba người ăn thì không hết đâu ạ." Bà Tư nhìn con cá rồi nói: "Sao không bán đem đi mà kiếm chút tiền đi, thèm khát gì mà đem ăn vậy. Hơn nữa cá chép to, người ta kiêng ăn lắm đấy." Chú Minh thì lắc đầu: "Ôi giời, chị Tư nói kiêng là không ai ăn thì đem bán làm gì, ai mua. Không ai ăn thì tụi tôi ăn. Thôi, tụi bay đem mổ cá ra đi, để thêm một hồi nữa thì nó ươn ra đấy, hỏng hết đó." Thế là cả ba người cùng nhau hì hục xẻ thịt con cá chép lớn kia. Vừa xẻ tới phần bụng của nó thì đột nhiên một thứ nước đen ngòm bỗng đã chảy ra. Đức tò mò hỏi: Ủa, nước gì vậy? Ông Minh thì lắc đầu. Không có gì đâu. Chắc là con dao đụng phải mật của nó rồi. Kệ, thôi bỏ đi. Thế là Đức tiếp tục liệng đường dao của mình thẳng bụng con cá lớn. Đang xẻ thì có thêm mấy người tình cờ đi ngang qua. Họ cũng đã trầm trồ lắm. Thấy thế thì chú Minh đồng ý chia cho những người kia một ít. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, anh Đạo vác trên mình cái bao thịt cá phi lê rồi cùng bà Tư quay trở ra về. Đúng là với số cá này thì nhét không vừa cái ngăn đông của tủ lạnh thật. Phải chia làm hai phần, một phần nhét vào tủ, phần còn lại thì đem nấu thành một nồi hầm thật lớn. Xong xuôi, trời cũng đã xế chiều, Đạo mới quay ra nói với bà Tư. Mẹ, ở nhà ăn cơm với cá con hầm đi nhá. Con qua làm mấy ly với chú Minh. Con cá này đúng là béo thật đấy. Con chỉ mới nếm một chút thôi mà đã ngậy cả đầu lưỡi lên đây này. Vậy mà mẹ cứ bảo kiêng cữ gì không biết. Bà Tư thì gật gù, đưa mắt nhìn con trai. Thôi đi đi, uống ít thôi đấy nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Anh Đạo nói xong thì lững thững leo lên chiếc xe máy, chạy ra bên ngoài. Bà Tư ngồi ở trên chiếc ghế nhìn theo bóng của anh. Hơn một giờ sau, lúc gần chuẩn bị ăn cơm, thì đột nhiên bà Tư lên cơn đau bụng dữ dội lắm. Cơn đau mỗi lúc thậm chí còn tăng trầm trọng hơn. Đến nỗi bà không có làm gì được, chỉ nằm thừ người ra ở trên giường mà thôi. Cho đến mãi tận tối, anh Đạo đã quay trở về. Trông anh có phần mệt mỏi lắm. Trông thấy mẹ đang nằm ở trên giường, nồi cá hầm thì vẫn còn nguyên ở trong bếp. Đạo ngồi xuống hỏi han. Ủa, mẹ không ăn cơm hả? Không. Bà Tư lắc đầu. Tự nhiên mẹ đau bụng quá. Đạo bỗng giật mình, nhớn mày lên rồi lại tiếp tục hỏi. Ủa, thế mẹ đã uống thuốc chưa ạ? Con đưa mẹ đi viện nhé. Thôi. Bà xua tay lắc đầu. Không sao đâu, mẹ cũng đỡ hơn một chút rồi. Chắc là trúng gió mà thôi. Anh Đạo đứng dậy gật gù. Thôi, thế mẹ nằm nghỉ đi. Con cũng hơi mệt, con đi ngủ trước. Có gì thì mẹ cứ gọi con nhé. Có vẻ cơn say rượu đã làm cho anh Đạo muốn đi ngủ. Điều này cũng không có gì là lạ cả. Bởi bà Tư biết con trai của bà có cái tật. Uống say thì vào nằm ngủ rồi lăn đùng ra mà ngủ thôi. Cơn đau cũng đã làm cho bà không thèm để ý đến nữa. Cứ thế, bà cũng nhắm mắt rồi đã ngủ quên đi sau cơn đau bụng âm ỉ. Đến sáng ngày hôm sau, bà Tư bị đánh thức bởi mấy tiếng kêu khóc văng vẳng ở bên tai. Cơn đau bụng từ tối ngày hôm qua cũng đã thuyên giảm đi nhiều lắm. Bà nhòm dậy nhíu mày lẩm bẩm. Ủa, đứa nào mà khóc lóc ở đó bây? Nghĩ là có ai đó cần giúp đỡ, nên bà Tư đã xuống giường, mở cửa bước ra bên ngoài. Ra đến sân, thì bà Tư đã nghe rõ hơn cái tiếng khóc kia. Và nó không ở đâu xa, ngay từ phía nhà của ông Minh, gần đó đã vọng lại. Không có chút chần chừ thêm, bà Tư đã chạy sang bên đó ngay. Tới nơi, thì nhà ông Minh đang có nhiều người tụ tập lắm. Ngay giữa nhà thì Huệ, con dâu của ông, đang khuỵ xuống đất mà khóc lóc thê thảm lắm. Bà Tư chen vào giữa đám người kia, rồi khều tay một người quen ở trong đó. Này, chị Lành, có chuyện gì thế? Người đàn bà tên Lành kia chỉ vào bên trong nhà rồi nói. Ông Minh, thằng con trai với đứa cháu nội, bỗng dưng chết rồi. Bà Lành vừa dứt câu thì bà Tư đã giật mình thốt lên. Cái gì mà ghê vậy? Sao lại chết thế? Tôi cũng đâu có biết đâu. Số là con Huệ nó đi đám dỗ ở bên nhà mẹ đẻ nó từ hôm qua. Sáng nay thì phát hiện thấy mấy ông cháu đều đã tắt thở hết cả rồi. Trời ơi, sao lại có chuyện này cơ chứ? Nhưng chưa hết, ở ngoài cổng có người hớt hải chạy tới. Mọi người ơi, nguy to rồi, có người chết. Tất cả quay lưng thì nhận ra đó là một người ở trong làng. Người đó tiếp tục nói. Nhà thằng Chiến, nhà ông Khang và mấy người nữa đều chết hết cả rồi. Nghe xong, ai nấy thì đều trố mắt lên kinh ngạc. Chết gì mà chết lắm thế không biết, sao lại chết? Ôi giời ơi, không biết. Thấy nằm la liệt chết hết ở trong nhà cái kìa. Mà không có bị đâm chém hay cướp của gì, cứ nằm ở trên giường rồi tắt thở thôi. Nghe qua miêu tả của người kia, giống hệt y như chuyện của nhà ông Minh vậy. Ai nấy cũng đều hoang mang lắm. Ông Lâm, người lớn tuổi nhất ở trong xóm cũng đã mới lên tiếng. Mau gọi cứu thương, công an tới nhanh nhanh lên. Chuyện này không có đơn giản rồi. Hơn nửa giờ sau, thì công an và mấy chiếc xe cứu thương cũng đã tới. Họ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Quả thực những chi tiết ở xóm này đều cùng một kịch bản giống nhau, và có khi cũng đã diễn ra cùng một thời gian. Bà Tư lúc này sau khi thấy có đông công an quá nên cũng không có nán lại thêm. Bà quay về định kể lại cho con trai nghe. Thế nhưng vừa tới cổng thì bà Tư trông thấy căn phòng của anh Đạo, con trai của bà, vẫn cứ đóng cửa im lìm. Bà Tư bước lại gần, đưa tay lên vừa gõ cửa vừa gọi. Đạo ơi! Đạo! Dậy đi con! Còn say hay sao mà ngủ dữ vậy hả con? Ông Minh có chuyện rồi đó con. Thế nhưng, bên trong không có bất kỳ một tiếng nói nào đáp lại bà Tư cả. Bà tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa. Lúc này thì sự lo lắng cũng đã hiện trên khuôn mặt của bà. Bởi những hình ảnh cách chết ở trên giường, ở trong xóm vào sáng nay đã làm cho bà hoang mang lắm. Cuối cùng, bà cũng không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Bà cũng đã gọi thêm người tới giúp phá cửa. Rầm một tiếng, khi cánh cửa phòng cũng đã được đạp bật tung ra, thì bà Tư cũng đã phải thốt lên kinh hãi. Anh Đạo đang nằm ở trên giường với một gương mặt trắng bệch, hai mắt thì mở to lên, rồi trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Bà Tư đã hét lên một tiếng rồi đã ngất lịm đi. Một đêm, 8 hộ gia đình, 17 người đã ra đi cùng một lúc. Quả thực là một sự mất mát không hề nhỏ. Từ bệnh viện trở về, bà Tư vẫn chưa thể tin vào cái sự thật rằng con trai của bà cũng đã qua đời. Thậm chí bà còn đã định cất tiếng gọi con. Nhưng rồi bà cũng đã phân vân phải chấp nhận rằng anh Đạo đã nằm trong cái quan tài đặt ngay chính giữa nhà. Mấy người họ hàng nghe tin thì cũng đã có mặt để giúp mà lo ma chay cho con. Chiều ngày hôm ấy, quá trình điều tra thì chủ tịch xã cũng đã xuống tận nơi để thông báo. Cái chết của những người trong xóm Tâm Định này là do đã bị trúng độc do ăn thịt cá chép khổng lồ mà nhóm của ông Minh đã bắt được ở dưới hồ. Người ta cũng đã tìm ra bên trong thịt cá có chứa một lượng độc tố không hề nhỏ. Và lượng độc này là từ ruột và mật của cá đã tiết ra. Nó vô tình đã làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hô hấp của những người đã ăn phải. Ban đầu, khi mới ăn vào thì người ta không hề bị gì cả. Nhưng chỉ cần 5 đến 6 đồng hồ sau thì độc tố trong người mới bắt đầu phát tán ra. Nghe tới đây, bà Tư như muốn ngất xỉu đi tiếp. Bởi hơn ai hết, bà còn nhớ như in buổi trưa ngày hôm ấy khi trông thấy con cá chép khổng lồ kia. Quả thực là rất đau đớn. Ai có ngờ đâu, nó lại chính là cái thứ đã gây nên cái sự tang tóc cho cả cái làng này. Hôm nay, tại trụ sở của tòa soạn báo Mặt Trời Mới, đông đúc hơn thường ngày. Bởi đây là lần đầu tiên mà tòa soạn tiếp nhận sinh viên thực tập. Trong văn phòng xã hội, nơi đây chuyên về mảng sự kiện đời sống thường ngày, những tin hot, phóng sự điều tra và được mệnh danh là linh hồn của tờ báo. Đồng nghĩa với đó là việc ai được vào thực tập trong văn phòng xã hội này, nếu làm tốt thì có khả năng được nhận vào làm luôn sau khi đã tốt nghiệp. Đó cũng chính là ước mơ của Thi và Trúc, hai cô gái xinh xắn năm cuối của phân viện báo chí của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Sáng nay, cũng như hơn chục các sinh viên khác, tất cả phải trải qua thêm một bài phỏng vấn mà đích thân ông Bình, tổng biên tập, sẽ là người nhận xét. Sau đó, dựa trên kết quả có được mà điều động đi về những phòng ban khác nhau. Thì đã hoàn thành bài phỏng vấn của mình một cách xuất sắc và Trúc, cô bạn của cô, cũng không hề kém cạnh. Cũng phải thôi, bởi trước khi đi phỏng vấn vào tòa soạn báo này, thì cả hai cũng đã bắt đầu làm cộng tác viên cho những tờ báo có tiếng ở trên cả nước. Với kinh nghiệm có được, cả hai dễ dàng lọt vào tầm nhắm của ông Bình. Ngay sau khi giờ trưa, nhận được tin mình vừa nhận được vào phòng xã hội, thì Thư như vừa vỡ òa, cô mừng rỡ ôm chầm lấy bạn của mình, rồi rít lên trong sự sung sướng. Trời đất, thật không ngờ là mình lại được nhận nhanh như vậy đấy. Tớ cứ tưởng là chắc phải làm qua tạp vụ trước cơ. Trái với sự mừng rỡ của Thi, Trúc thì có vẻ điềm tĩnh hơn. Cô chỉ gật gù, nhoèn miệng cười một cái rồi nói. Thi, cậu cứ bình tĩnh đi xem nào. Mình còn phải làm nhiều hơn nữa đấy. Phải cho người ta thấy được mình xứng đáng với giá trị này. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Cậu cứ yên tâm đi. Cái bằng xuất sắc trước khi ra trường chắc chắn không thoát khỏi tay của mình đâu. Trúc gật gù. Cô kéo ghế ra ngồi ở một góc trong phòng chờ. Trúc móc điện thoại ra, ấn vào một cái tên quen thuộc ở trong danh bạ. Nhanh chóng, một giọng nói cũng đã trầm ấm vang lên. Trúc thì thầm. Em đậu vào phòng xã hội rồi. Sau đó, không biết người kia có nói gì mà Trúc có vẻ cười vui lắm. Thì tiến tới, giật cái điện thoại trên tay rồi chậm chậm chọc ngay. Coi xem nào, có người sung sướng ghê chưa kìa. Anh Tài ơi, mau mau về rồi cưới Trúc đi nhá. Cậu ấy sắp không có đợi được nữa rồi. Người tên Tài mà Thi vừa nhắc tới, mới đây không ai khác chính là người yêu của Trúc. Anh cũng là một cựu sinh viên trong ngành của hai người. Nói đúng hơn thì Tài là người đi trước và cũng đã truyền cảm hứng cho họ trong suốt quá trình học tập. Ngày Tài và Trúc, hai người đồng ý đến với nhau cũng là ngày hôm đó. Tài đã phải chuyển sang tận công tác ở nước Úc xa xôi. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tuy là yêu xa, nhưng tình cảm của Trúc không lúc nào là phai nhạt đi hết. Thậm chí Tài còn có ý định cuối năm sẽ xin chuyển công tác về Việt Nam và cưới Trúc luôn. Trúc mỉm cười nhìn bạn mình rồi đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, ông Bình thì bước vào đưa mắt nhìn hai cô gái trước mặt mình. Trúc, Thi, chào hai cô thực tập sinh xinh đẹp. Dạ, chào chú ạ. Cả hai đồng thanh đáp. Ông Bình bước tới bàn làm việc, ngồi xuống rồi từ tốn nói. Sao nào, cả hai đã chuẩn bị tinh thần để nhận việc chưa? Dạ vâng ạ, bọn cháu đã sẵn sàng rồi ạ. Tốt, hai người về chuẩn bị đồ đạc đi nhá. Sắp tới cả hai sẽ đi Bắc Cạn một chuyến đấy. Vừa nghe ông Bình nói dứt câu, thì cả hai đồng loạt giật mình. Bởi trong đầu của họ chỉ nghĩ là sẽ được bố trí đi lấy tin ở trong phạm vi thành phố. Cùng lắm thì sẽ ra ngoại thành mà thôi. Chứ từ đây tới Bắc Cạn, hành trình hơn nửa ngày đi xe, Trúc đã hỏi lại cho chắc chắn. Ờ, chú Bình, chú không đùa đấy chứ ạ? Bọn cháu mới chỉ là sinh viên thực tập, sao lại có thể đi... Thế nhưng, Trúc chưa nói hết câu thì ông Bình đã giơ tay lên ngắt lời đi. Chú biết, cả hai đang là thực tập sinh chứ. Nhưng chú cũng biết thực lực của cả hai cháu ra làm sao. Thú thật, ban đầu chú cũng đã định giao mấy cái bài về khu công nghiệp ở ngoại thành, rồi về vấn đề tệ nạn ở trong thành phố. Nhưng mà thật không may, hai hôm trước, người phụ trách đi săn tin ở Bắc Cạn đã gặp phải một tai nạn đáng tiếc. Trời đất, anh ấy không sao chứ ạ? Thì thốt lên, không sao, nhưng chân thì có hơi vấn đề một chút thôi. Vậy nên tạm thời chú không tìm được người thay thế. Chú cũng đã có đọc qua mấy bài viết hồi còn làm ở cộng tác viên của hai đứa rồi. Và chú cũng nghĩ cái này, hai đứa sẽ làm tốt được thôi. Trúc nhíu mày, cô tiếp tục hỏi thêm. Dạ, vậy cái đề tài này là gì ạ? Chú có thể cho bọn cháu biết trước được không? À, rồi, rồi, chú nói. Chú có bảo hai đứa đi điều tra buôn lậu hay ma túy gì đâu mà lo. Cái này không hề nguy hiểm đâu nhá. Vừa nói, ông Bình vừa đưa tay lấy một tờ báo đưa cho Trúc. Đây, đây, đây. Hai cháu xem qua đi, vụ này được báo mình viết gần một tháng trước. Ở xóm Tâm Định, một vụ ngộ độc tập thể do ăn cá chép đã cướp đi sinh mạng của 17 con người. Già có, trẻ có, thậm chí có luôn cả con nít. Đó, đọc trong bài này thì hai đứa cũng có thể biết rõ hơn sự nghiêm trọng của nó chứ. Trúc gật gù. Vậy lần này chú muốn bọn cháu đi viết bài như thế nào ạ? Hỏi rất hay đấy. Chú thích những người thẳng thắn như cháu. Không có giấu gì. Chú muốn hai đứa giúp chú viết mô tả về bài cuộc sống, cũng như những người ở đây sau khi cái biến cố đó xảy ra, tập trung chủ yếu vào cảm xúc của người ta, cố gắng viết một bài cảm động hết sức có thể cho chú. Trúc đưa mắt nhìn Thi, cả hai cũng đã hiểu ý của ông Bình, và cái yêu cầu này không hề có làm khó cho cả hai. Dạ, được ạ, bọn cháu thấy cái này cũng không có gì quá phức tạp, vừa sức lắm, bọn cháu xin nhận ạ. Tốt, tốt lắm, lần này phạm vi tuy không lớn, chỉ có trong địa bàn hơn một xóm mà thôi. Nhưng mà số người mà các cháu tiếp cận và tìm hiểu vấn đề nhiều lắm đấy nhá. Hơn nữa, chú muốn thật chân thật nên không phải vài câu phỏng vấn đơn sơ đâu đấy nhá. Dạ vâng, bọn cháu hiểu ạ. Trúc nghiêm trọng nói. Được, các cháu sẽ có khoảng 5 ngày ở đó. Mọi chi phí thì cứ báo về tòa soạn. Bên kế toán sẽ chi trả hết. Bấy nhiêu thời gian ấy đã đủ cho hai cháu chưa? Hai cô gái tiếp tục nhìn nhau. Một lúc sau thì Trúc lên tiếng. Nếu có tận tới 8-9 hộ cần phỏng vấn như thế này và nội dung bọn cháu muốn tìm hiểu về cuộc sống thường ngày ở nơi đây, nên như vậy thì thôi. Chú cho cháu thêm 2 ngày cho tròn 1 tuần có được không ạ? Ông Bình gật gù. Ờ, được, như thế cũng được. Hai đứa phải thật cố gắng đấy nhá. Nói xong, thì ông bước ra ngoài đi công việc. Lúc này, Thi cùng với Trúc, hai cô gái ngồi lên kế hoạch cho chuyến đi lần này. Vì địa điểm đi lấy tin khá xa, cho nên không thể đi về trong ngày được. Hơn hết, cũng cần phải có cùng với những người dân ở trong xóm để tìm hiểu về cuộc sống thường ngày của họ nữa. Cho nên, cả hai đã quyết định xin ở nhờ một nhà dân nào đấy trong thôn. Cuối cùng, ngày lên đường cũng đã đến. Thi và Trúc ra bến xe lúc hơn 11 giờ trưa để bắt chuyến khách lên Bắc Cạn. Ngồi trên xe, Trúc đã nhẩm tính. Nếu tới đó thì cũng phải hơn 5-6 giờ tối. Còn phải đi thêm một đoạn nữa thì mới tới được cái xóm Tâm Định kia. Không biết là có kịp tìm chỗ trú chân được nữa hay không. Thi ngồi bên cạnh đưa tay lên gãi đầu với cái vẻ ngại ngùng lắm. Bởi đáng lẽ ra, cả hai đã lên xe vào đúng 5 giờ sáng nay. Nhưng Thi bận việc đột xuất nên cả hai đã đành phải rời lại cho đến trưa. Cô đưa tay lên lay bạn của mình. Gương mặt thì lộ rõ cái vẻ ăn năn. Ơi, xin lỗi mà. Gia đình mình có nhiều việc gấp quá. Nếu không thì... Không sao, Trúc lắc đầu. Mình chỉ lo lắng thôi, chứ chuyện bất khả kháng thì làm sao mà tránh được. Cậu đừng có nghĩ nhiều quá. Nhỡ sáng nay, cậu không bận mà chính tớ mới là người bận, thì cậu có chịu hoãn giờ đi hay không? Ờ, tất nhiên là có rồi. Ừ, thế thì đừng có nghĩ nhiều nữa. Để đó, tớ liên hệ với ông chủ tịch xã xem thử, có bố trí được cho mình chỗ ở tạm qua đêm nay hay không? Thật may mắn cho cô, khi ông Quang, chủ tịch xã qua điện thoại cũng đã nói sẽ chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi ngay trong trụ sở ủy ban xã cho hai cô. 6 giờ tối, cả hai xuống xe tại bến của thị xã. Thi thì có vẻ mệt mỏi lắm, cô liên tục xoa nắn bả vai của mình. Trong khi đó, Trúc thì nhanh chóng đi tìm xe thồ. Trời sập tối rồi nên việc tìm kiếm cũng rất khó khăn. Mãi tới gần 1 giờ sau, khi năn nỉ hết sức thì mới có người chấp nhận chở cả hai đi. Nhưng vì không có còn ai nữa, nên Trúc và Thi đành phải ngồi chung một chiếc xe máy. Trên đường đi đến Tâm Định, không ít lần cả hai đã sợ bị cảnh sát giao thông bắt. 9 giờ tối, chiếc xe thồ chở hai cô phóng viên trẻ cũng đã đến được địa phận của xã Tâm Định. Người lái xe thồ ngừng xe nói, tôi chỉ đi được đến đây thôi, không có vào sâu bên trong được đâu. Trúc nhíu mày, cô chưa kịp thắc mắc thì Thi cũng đã lên tiếng. Trời đất, chú ơi! Chú đã trở đến đây được rồi, thì chú làm ơn đưa bọn cháu vào bên trong ủy ban xã luôn đi chứ ạ. Người lái xe lắc đầu. Ôi, không được. Tôi cũng muốn chở cho hết quốc lắm. Lúc nãy định nói, nhưng đã mải đi nên tôi đã quên mất. Tôi kiêng không có dám vào xã này lắm. Kiêng? Sao lại kiêng ạ? Trúc thắc mắc. Ủa, chứ hai cô không phải là người ở trong xã này hay sao? Dạ không ạ. Bọn cháu đến đây có việc thôi. Người lái xe đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Ôi giời, thế thì tôi khuyên cả hai, đừng có nên ở đây quá lâu. Cái làng này, nó bị ma ám đấy. Làng ma ám? Thi liền thốt lên. Đúng rồi, các cô có nghe cái vụ mười mấy người đã bị ngộ độc chết ở đây không? Có, bọn cháu có nghe ạ. Thì đúng là nó đấy. Cái vụ đó cho tới tận bây giờ, người ta vẫn còn khiếp đảm lắm đấy. Cả hai cô gái giật mình, bởi người đàn ông kia đang nói tới đúng cái nguyên do mà cả hai đã đến đây. Trúc ngay lập tức đã khai thác thêm. Chú ơi, khiếp làm sao ạ? Chẳng lẽ vẫn còn thêm những vụ ngộ độc khác nữa hay sao ạ? Không, người lái xe lắc đầu. Chính là ở chỗ người ta chết rồi mới đáng sợ đó. Tôi vốn có một người bạn ở trong xã này. Người ta đã kể 17 mạng người chết kia, họ không được siêu thoát đâu. Cứ luẩn quẩn ở trong xã này để hù dọa người ta. Có người thấy sợ rồi phát điên lên, tới giờ vẫn còn chưa tỉnh táo cơ mà. Thi thì có chút hoang mang, cô nói. Ủa, có thật không hả chú? Có thật là có ma ám không ạ? Chứ tôi nói dối hai cô làm cái gì? Ông ta tiếp tục quả quyết. Với cái ánh mắt kiên định này thì thực khó để nhận định là ông ta đang nói dối. Nói xong thì ông ta cũng đã nhanh chóng quay đầu xe bỏ đi ngay. Đợi cho chiếc xe thồ đi khỏi, Trúc mới quay ra nói với bạn của mình. Này, Thi, cậu có tin ông ta nói không thế? Thi nhíu mày, lắc đầu nói. Chuyện này mình cũng không rõ được nữa. Từ trước tới giờ, mình có gặp ma cỏ gì đâu. Nhưng mà cũng hơi có chút rờn rợn trong người đấy. Trúc gật gù, cô hít một hơi rồi trấn tĩnh bạn của mình. Thôi nào, chắc chỉ là tin đồn mà thôi. Hơn nữa ông ấy cũng đâu có phải là thấy trực tiếp đâu. Đừng có mà nên tin làm gì. Mà cũng muộn rồi, để mình gọi báo cho ông Quang rồi về nghỉ ngơi nhé. Sau cuộc gọi điện nói chuyện với ông Quang, Trúc đã nhận ra là hình như ông ta đang trong tình trạng say xỉn và dựa vào cái giọng nói e e, âm điệu thì lúc lên lúc xuống thất thường. Ông ta nói, hai người cứ hỏi đường tới ủy ban xã đi. Ở đó tôi cũng đã bố trí sẵn người đợi rồi. Tôi đang bận nhá, không tiện qua đón được. Không cần nói thì hai cô cũng đã đủ hiểu được là ông ta đang bận gì rồi. Thì đưa mắt nhìn xung quanh than thở. Ôi, tối thế này, xung quanh thậm chí không có một căn nhà còn sáng đèn. Biết hỏi ai bây giờ đây? Trúc cũng cảm thấy bối rối lắm. Nhưng rồi đã đột nhiên, từ đằng xa chạy đến chỗ hai người có một luồng sáng, trông như là từ cái đèn của xe máy vậy. Và quả nhiên, cả hai đã nhanh chóng nhận ra ngay sau đó, đúng là một chiếc xe máy đang chạy bon bon ở trên đường. Có người, có người! Thì thốt lên, còn tay thì đưa ra vẫy vẫy. Trúc cũng đã nhòm dậy đưa mắt nhìn theo. Và quả nhiên đúng là có người đang lái xe máy tiến tới. Chiếc xe chạy thêm được một lúc nữa thì cũng đã ngừng lại. Lúc này thì nó chỉ còn cách hai cô chừng 3-4 bước chân mà thôi. Trên xe máy, một người đàn ông đang ngậm một điếu thuốc lá. Anh ta đưa mắt nhìn Thi rồi hỏi, cô là ai? Sao lại đứng ở đây? Dạ, em chào anh ạ. Em với bạn là phóng viên, đến xã mình để viết bài ạ. Bọn em muốn đến ủy ban xã nhưng mà không biết đường. Anh có thể vui lòng chỉ chỗ giùm cho bọn em được không? Người đàn ông tắt máy, bước xuống xe rồi gật đầu nói, được, hai cô đi theo tôi, để tôi chỉ đường cho. Thi quay ra nhìn Trúc với ánh mắt mừng rỡ. Cô đưa tay với lấy chiếc túi xách lên rồi toan leo lên trên yên xe sau. Thì người đàn ông kia vội nói, thôi, mình đi bộ đi cô ơi, xe tôi chuẩn bị hết xăng rồi. Thi khựng lại, rõ ràng là anh ta vừa chạy tới đây cơ mà, sao lại hết xăng được? Thế nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cô. Chắc anh ta có vợ rồi, sợ ngồi đèo hai cô gái này đằng sau nên vợ ghen mất đấy. Với cái suy nghĩ ấy thì Thi đã phì cười. Cô gật gù nắm lấy tay của Trúc. Được thôi, anh dẫn đường đi, bọn em đi theo sau ạ. Thế là cả ba người cùng chiếc xe cứ men theo con đường bê tông trước mặt mà đi. Được một lúc thì người đàn ông mới bắt đầu hỏi dò, hai cô hình như lúc nãy bảo là phóng viên có phải không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ, bọn em là phóng viên. Trúc gật gù xác nhận. Thế thì cái xã khỉ ho cỏ cái này có gì để mà viết bài cơ chứ? Thi nhanh nhảu chen vào. Dạ, bọn em viết chủ yếu là về đời sống của người dân ở nơi đây thôi ạ. Sau cái vụ ngộ độc cá cách đây không lâu ấy, chắc anh cũng biết chứ ạ? Người đàn ông bật cười. Biết chứ, gia đình tôi cũng có nạn nhân mà. Trời đất, thế thì gặp đúng người rồi. Nhà anh ở đâu ạ? Để ngày mai bọn em tới cho tiện ạ. Anh ta tiếp tục cười. Từ từ, mấy cô cũng sẽ gặp mà. Trúc gật gù. Thi còn đang định hỏi thêm thì người đàn ông chỉ thẳng về phía trước rồi nói, đấy, ở ngay phía trước là ủy ban xã rồi. Thôi, hai cô đi đi nhá, tôi có việc phải đi rồi. Chào hai cô. Nói dứt câu, thậm chí không cần đợi thì người đàn ông kia liền quay xe đi mất. Và càng thú vị hơn là anh ta lúc này để máy lên rồi lái xe chứ không có còn đi bộ như lúc trước nữa. Thi lại càng cho rằng cái nhận định của mình lúc nãy là có lý. Thật đúng là một anh chàng sợ vợ. Hai người bước thẳng theo hướng chỉ tay lúc nãy của người đàn ông. Tới nơi, tấm biển được ốp bằng đá granite lớn ghi dòng chữ Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Tâm. À, cuối cùng cũng đã tới rồi. Thi vừa nói vừa vươn vai lên để chống uể oải. Trước lúc bước tới gần cánh cổng, ở đấy đang có một ông già đợi sẵn. Vừa nhìn thấy hai cô thì ông ta đã lên tiếng. Hai cô là phóng viên có phải không? Dạ vâng ạ. Chú Quang chủ tịch xã, chú ấy, đây đây đây đây, vào đây nào. Ông già kia liền cắt ngang câu nói của Trúc, đồng thời mở toang cánh cổng sắt ra rồi chỉ vào bên trong. Ơi, ông Quang cũng đã dặn rồi, chỗ của hai cô ở trong kia kìa, nào, mời hai cô vào nghỉ tạm nhé. Trúc gật gù, thì cũng đã nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong cái phòng được bố trí cho hai người, nó trông như là một cái nhà kho vậy, chứa đầy những cái giá đựng giấy tờ. Ngay chính giữa kê hai cái giường xếp nhỏ, tuy không có được khang trang, tươm tất cho lắm, nhưng dưới cái hoàn cảnh như thế này thì không thể đòi hỏi thêm được gì hơn. Trúc đặt lưng lên chiếc giường xếp thì khẽ rên lên một tiếng. Ơi, mỏi quá. Quả thật, giờ cái sự mệt mỏi mới ập đến với Trúc. Sau một ngày dài di chuyển bằng đủ mọi loại hình thì cô cũng chỉ muốn lăn ra ngủ mà thôi, chứ không có hứng thú tìm hiểu gì hết. Nằm bên cạnh thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Mới có hơn 5 phút sau khi nằm lên trên giường thì tiếng ngáy cũng đã khẽ khẽ vang lên đều đặn. Trúc nhèn miệng cười một cái, móc điện thoại ra nhắn tin báo cho người yêu rằng mình cũng đã tới nơi rồi và cô cũng đã nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ theo. Đến sáng ngày hôm sau, hai cô gái có lẽ vẫn còn đang mệt nên đã ngủ dậy khá trễ. Thế nhưng cũng phải đến tận trưa thì ông Quang chủ tịch xã mới có mặt. Trông thấy hai người, ông cười trừ một cách không có mấy tự nhiên. Thật là ngại quá. Từ hôm qua tới nay mới gặp được hai cô đấy. Thông cảm nhá, hôm qua có cái đám cưới lớn quá mà. Dạ không có gì đâu ạ. Trúc nhẹ nhàng nói. Theo những gì đã được trình bày trước thì cháu có thể xin danh sách những hộ gia đình có người thân đã bị nạn lần trước đó được không ạ? Được, được chứ. Hai cô đợi tôi một lát nhá. Ông Quang vừa nói vừa chạy vào trong. Lát sau ông cũng đã quay trở ra, cầm trên tay một tờ giấy. Đây, đây, đây, tôi gửi hai cô nhé. Trúc gật gù, đưa tay nhận lấy tờ giấy kia. Ông Quang nói thêm. Thế hai cô vẫn ở đây chứ? Nếu không ở nữa, thì để tôi dẹp hai cái giường xếp đi. Dạ, cái này thì... Trúc ngập ngừng. Tại vì bọn cháu định sẽ ở nhờ một nhà dân. Nhưng mà chú đừng dọn dẹp vội. Nếu không tìm được chỗ ở, thì bọn cháu sẽ quay lại đây ạ. Ông Quang gật đầu. Cả hai cũng đã nhanh chóng đi tìm hiểu. Hôm nay cũng đã là sang buổi thứ hai rồi. Nguyên cả ngày hôm qua, họ chẳng thể thu hoạch được bất kỳ một thông tin gì. Loanh quanh đến tận trưa thì cũng không có thu hoạch được gì nhiều lắm, bởi đa số những nhà của những nạn nhân ở đây, họ đều không có mấy hứng thú tới việc chia sẻ thông tin. Thì hơi có chút thất vọng, cô than thở. Trời đất, cứ như này thì biết làm sao mà viết được một bài hay đây cơ chứ. Đúng là gay go thật. Trúc thì không nản chí, cô đưa tay chỉ vào trong tờ giấy mà ông Quang đưa hồi lúc sáng rồi nói. Còn một gia đình này, mình cứ thử đi hỏi xem. Hơn nữa ở đây, mình là người lạ, cho nên người ta ngại chia sẻ cũng đúng thôi. Nếu được, thì chúng ta xin ở nhờ căn nhà cuối cùng này. Mà rồi nhờ mối quan hệ đó, thì có thể có được một chút sự tin tưởng của những người khác. Họ sẽ coi mình như những người thân quen mà thôi. Lúc ấy thì dễ bề nói chuyện hơn. Thi gật gù. Cậu nói như thế thì cũng phải đấy. Thôi, đi nhanh lên đi. Mình bắt đầu cảm nhận được cái nóng buổi trưa rồi đây này. Cả hai cô lò dò hỏi đường một lúc thì cũng đã đến đứng trước tại một căn nhà nhỏ trông khá cũ kỹ. Trúc nhìn vào tờ giấy ghi tên chủ hộ rồi cất tiếng gọi vào bên trong. Cô Tư! Cô Nguyễn Thị Tư ơi! Không có ai trả lời cả. Trúc nheo mắt nhìn vào cánh cổng nhà đang được đóng im lìm thì nói theo. Chắc không có ai ở nhà rồi. Thôi đi về đi. Ngày mai quay lại vậy. Trời nắng quá. Cứ đứng ngoài như thế này thì còn gì là da rẻ đấy chứ. Trúc thở dài một hơi, cô gật gù đồng tình với bạn của mình. Thế nhưng, hai người vừa mới quay ra định đi về thì giật bắn mình, bởi một người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt, bà ta nheo mắt nhìn hai người. Các cô là ai vậy? Trúc đã nhanh nhẩu trả lời. Dạ, cô có phải là cô Tư không ạ? Cô Nguyễn Thị Tư ạ? Đúng, là tôi đây. Trong cái thái độ có phần hơi khó chịu của người phụ nữ này, Trúc đã ngầm đoán được sự hợp tác của bà cũng không được là bao. Nhưng dù gì thì cũng vẫn phải hỏi, cho nên cô đã đành nói. Dạ vâng, bọn cháu là phóng viên ạ, muốn có vài chuyện muốn hỏi bác ạ. Dường như biết được vài chuyện mà Trúc muốn hỏi kia là gì, người đàn bà gật gù, lúc này thì cơ mặt của bà cũng đã giãn ra rồi từ tốn nói. Được rồi. Mời hai cô vào trong này ngồi nói chuyện đi. Ngay lập tức, Trúc và Thi bất ngờ lắm. Nhất là Trúc, cô cũng đã sẵn sàng cho một sự lạnh lùng, những cái phẩy tay. Ấy thế mà quay ngoắt 180 độ, người đàn bà này đã sẵn sàng mời họ vào nhà để mà chia sẻ trò chuyện. Vào tới sân nhà, bà Tư chỉ cái ghế đá dưới mái hiên rồi nói. Hai cô ngồi tạm ở đây, rồi mình nói chuyện luôn cho tiện nhá. Vì tôi cũng sắp ra đồng rồi, nên giờ mở cửa nữa thì hơi mất công. Dạ, vâng ạ, được ạ. Rồi. Bà Tư ngồi xuống, đưa mắt nhìn Trúc và Thi. Hai cô có muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Trúc gật gù. Cô bắt đầu hỏi trong khi Thi thì móc ra cái máy ghi âm và ghi lại. Dạ, vâng. Cô cho cháu biết nhà mình là có mấy người bị nạn ạ? Một là thằng con trai của tôi. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Bố nó thì mất sớm. Nó năm nay gần 30 rồi hai cô. cũng không có vợ con gì hết. Giờ thì lại gặp phải cái chuyện như thế này. Đúng là ông trời không công bằng mà. Nói tới đây, thì bà Tư rớm rớm nước mắt. Bà kể thêm về cái chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Đúng là trời xui đất khiến làm sao. Cho tôi không ăn cái thịt cá ấy vào người chứ. Chứ nếu ăn, thì chắc giờ tôi cũng đã đi theo thằng Đạo rồi chứ chẳng chơi. Nghe bà Tư kể xong thì Trúc cũng đã thở dài. Quả thực là cái tai nạn lần này không ai có thể ngờ trước được. Trước khi đến đây, cô cũng đã dành thời gian để mà tìm hiểu. Theo như lời của bác sĩ xét nghiệm thì vụ ấy, ông ta cũng đã hết sức bất ngờ. Bởi thông thường, lượng độc tố sinh ra nó chỉ làm cho con người ta chóng mặt, buồn nôn mà thôi. Đem đến cơ sở y tế để xúc ruột và uống thuốc thì thông thường là sẽ hết ngay. Ấy vậy mà cái độc tố lần này, nó không đau đớn gì cả. Cứ thế nạn nhân chìm vào trong giấc ngủ rồi ngạt thở mà chết ngay luôn. Cho đến nay, cái mẫu thịt cá lần ấy vẫn còn đang được người ta nghiên cứu thêm. Trúc đưa tay đặt lên vai của bà Tư an ủi. Cô Tư, cô cũng đừng quá xúc động. Bọn cháu hết sức thông cảm cho cô. Mong rằng cô sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này. Bà Tư gật gù, nâng vạt áo lên chặn nước mắt rồi nói. Thế giờ hai đứa về lại thành phố hay sao? Dạ không ạ. Bọn cháu còn đang định viết một bài về cuộc sống của mọi người ở đây sau cái biến cố đó. Chẳng giấu gì cô. Bọn cháu đang tìm một ngôi nhà dân nào đó để xin ở nhờ ạ. Bởi bọn cháu cần một sự chân thật hết sức có thể. Thế hai cô đã tìm ra chưa? Dạ, Trúc gãi đầu. Chưa ạ. Chắc bọn cháu lại phải về ủy ban mà ngủ tiếp thôi ạ. Bà Tư phì cười. Ôi giời trời đất. Chi mà cực vậy chứ. Thôi. Hai đứa không chê thì cứ ở nhà cô đây này. Giờ cô chỉ có một mình. Có hai đứa ở cũng vui. Sẵn tiện mai cô dẫn qua nhà ông Minh với nhà thằng Đức. Hai người hôm ấy bắt con cá chép với thằng Đạo ấy. Có cô đi theo thì chắc hai đứa sẽ dễ nói chuyện hơn đấy. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hai cô gái mừng rỡ lắm. Thì reo lên. Ôi giời, thế thì tốt quá. Cô Tư, tụi con cảm ơn cô ạ. Trúc cũng vui mừng không kém. Bà Tư đứng dậy, móc chùm chìa khóa ra rồi nói. Thôi, lúc nãy cô không biết. Chứ giờ nếu hai đứa chịu ở đây rồi, thì để cô mở cửa ra cho vào bên trong. Rồi cô ra đồng, tới tận tối mới về cơ. Hai đứa chịu khó ở nhà chơi nhá. Dạ vâng, vâng ạ. Thi vào trước đi, để mình xách mấy cái túi đồ vào bên trong cho. Trúc vừa nói, vừa cặm cụi để kiểm tra lại mấy thứ đồ trong ba lô của mình. Thì Thi thì vòng lấy tay của bà Tư. Rồi đi cùng vào bên trong. Bỗng cộp một tiếng, tiếng ổ khóa to tướng cũng đã vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Và rồi... Một tiếng hét thất thanh đã làm cho Trúc ở bên ngoài giật bắn mình. Thi, có chuyện gì thế? Cô vội vàng chạy ngay vào bên trong để xem tình hình ra sao. Cô tới nơi, thì Trúc thấy Thi đang nằm sõng soài ở dưới đất, tay chỉ thẳng về trước mặt. Còn bà Tư thì cảm thấy rối rắm lắm. Ơ trời ơi, con làm sao thế? Thì vẫn nhìn chằm chằm lên bức vách trước mặt của mình, rồi chỉ cô ấp úng. Nó. Trúc đưa mắt nhìn theo hướng tay của bạn mình chỉ, và rồi đến lượt cô hốt hoảng, bởi những gì trước mắt của Trúc bấy giờ quả thực là hết sức kinh khủng. Trúc thấy ở trong góc tường là một cái ban thờ, ở bên trên khói vẫn cứ nghi ngút tỏa ra, nhưng cái thứ quan trọng chính là bức di ảnh của người con trai bà Tư, hay nói đúng hơn, đây chính là người mà hai cô đã gặp tối ngày hôm qua. Người đàn ông dắt xe máy đi bộ chỉ đường đến Ủy ban Nhân dân xã. Trúc lúc này thì sửng sốt. Cái gì vậy? Thì lúc này thì đã ngã vật ra đất rồi ngất lịm đi. Mãi cho đến tận tối hôm đó thì Thi mới chợt tỉnh dậy. Cô vẫn còn hốt hoảng lắm. Mãi cho đến khi nhận ra được mình đang nằm ở trong trạm xá thì cô mới hoàn hồn lại được. Thì quay sang nói trong cái hơi thở gấp gáp. Trúc, cậu cũng trông thấy giống mình phải không? Trúc thở dài nhìn bạn mình, rồi gật đầu một cái, bởi cô đúng là đã trông thấy cơ mà. Nhưng rồi Trúc lại không biết giải thích nó như thế nào nữa. Thì đưa tay nắm lấy tay bạn của mình, rồi nói. Trúc, hay là mình về đi, đừng có viết bài nữa. Ở lại đây thêm ngày nào, nhỡ gặp phải hồn ma của anh ta nữa thì sao? Tớ sợ lắm. Thấy sự hoảng loạn của Thi, Trúc đã liền trấn an. Thi, cậu bình tĩnh lại đi. bình tĩnh cái gì nữa chứ? Cậu có thể giải thích được chuyện về người đàn ông đó hay không? Mình... Trúc ấp úng. Cô đúng là không thể nào có thể giải thích được. Nhưng nếu như bỏ về lúc này thì sẽ gây ra một sự thất vọng cho ông Bình và cho cả chính bản thân của cô nữa. Chỉ vì một chuyện mê tín như thế này ư? Không, không đáng. Trúc quay ra nói với bạn. Cậu muốn về thật hả? Về thôi. Ở đây mình không chịu nổi đâu. Sợ lắm. Thi quả quyết. Trúc hít một hơi rồi nói. Thôi được rồi, thế này đi. Tớ tính thế này nhá. Chúng ta không thể đào bỏ bài thực tập cho được. Cho nên tớ sẽ ở lại thu thập thông tin bài phỏng vấn. Cậu sẽ là người viết bài dựa trên dữ liệu của mình. Được chứ? Cậu nói như vậy. Đừng ở lại. Về đi. Không. Nhìn gương mặt quả quyết của Trúc thì Thi biết cô đang rất nghiêm túc. Và thế là ngay sau chiều hôm sau, Thi đã bắt xe quay trở lại về thành phố. Còn Trúc thì ở lại. Chưa hết, nơi mà Trúc quyết định trú lại cho mấy ngày tiếp theo chính là nhà của bà Tư. Vừa tới nơi cổng, bà đã đợi sẵn rồi cười tươi rói. Trúc, cô tới rồi đó hả? Trúc gật gù, bà Tư lại hỏi tiếp. Ủa, thế còn con bé Thi đâu rồi? Sức khỏe của nó đã ổn chưa? Còn nằm ở trạm xá hay không? Dạ không ạ, Thi có việc nên đã về lại thành phố rồi ạ. Cô Tư, chiều hôm nay không có đi ra đồng ạ? Bà Tư lắc đầu, ánh mắt vẫn cứ nhìn Trúc đăm đăm. Không, chiều nay cô nghỉ, đợi hai đứa tới. Nhưng mà giờ còn một thôi, cũng tốt mà. Tốt gì ạ? Trúc thắc mắc hỏi. Không có gì, thôi, đi vào trong nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Dạ vâng ạ. Trúc kéo cái vali của mình rồi bước vào trong nhà. Cô cũng không quên liếc qua một cái nơi cái chỗ ban thờ của con trai bà. Vô tới nơi, bà Tư đon đả chỉ tay về phía trước, rồi bà nói. Đây, phòng của cháu đây, còn phía đối diện là phòng của cô. Có chuyện gì cần thì cứ gọi nha. Trúc gật gù, đưa tay mở cửa. Trước mặt của cô là một căn phòng trông gọn gàng, sạch sẽ lắm. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thì cô có cảm giác hơi ngột ngạt và khó thở. Trúc bước vào bên trong, mở cánh cửa sổ bên hông ra. Bây giờ thì thực sự là ngột ngạt vì đã vơi đi ít nhiều rồi. Bên ngoài, bà Tư đang lọ mọ băm ít thân chuối cho lợn ăn. Trúc thả người nằm xuống giường. Ôi, dễ chịu quá. Trúc khẽ thốt lên, bởi cả đêm ngày hôm qua ở trạm xá, cô đâu có ngủ nghỉ được gì mà phải túc trực bên cạnh cô bạn của mình. Thế là Trúc cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô hình như có cảm giác có ai đó đứng nhìn mình. Nhưng hai mắt của Trúc thì không tài nào có thể nhìn ra được đó là ai. Cứ như thế, rồi tất cả chìm vào trong một cái màn đen sâu thăm thẳm. Trúc tỉnh dậy thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Bên ngoài, bà Tư hình như là đang xem tivi, tiếng vọng phát ra khá lớn. Cô nhòm dậy, bước xuống giường rồi ra phòng khách. Lúc này thì sự mệt mỏi cũng đã vơi đi mấy phần. Trông thấy Trúc, bà Tư mỉm cười. Ngủ dậy rồi đó hả con? Dạ vâng ạ, con có hơi mỏi, ngủ nhiều quá. Không sao, không sao, con gái mà, ngủ được là tốt chứ. Trúc gật gù, cô bước tới bên ghế ngồi xuống rồi hỏi chuyện. Cô Tư ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi cô ạ. Chuyện gì thế? Bà Tư bấm cái remote, hạ nhỏ tiếng tivi xuống. Trúc đưa mắt liếc nhìn lên trên ban thờ của anh Đạo rồi thì thầm. Cô ngoài anh Đạo ra thì có thêm người con nào nữa không ạ? Nghe câu hỏi của Trúc, bà Tư thì có vẻ bất ngờ lắm. Bà nhau đôi mắt lại rồi lắc đầu. Không. Làm gì có còn ai nữa đâu con. Cô chỉ có một mình thằng Đạo thôi. Nghĩ tới nó, thực là tội nghiệp quá. Không có cầm được nước mắt mà. Vừa nói, bà Tư vừa đưa tay lên, chặn mấy giọt nước mắt ở trên khóe mi. Trúc thấy thế thì liền đưa tay nắm lấy bàn tay của bà an ủi. Thôi cô ạ, cô đừng đau buồn quá. Linh hồn của anh Đạo mà có thấy, thì chắc anh ấy cũng không được vui đâu. Linh hồn gì chứ? Kể từ khi nó mất, cô thậm chí còn không gặp được nó trong giấc mơ, chứ đừng có nói gì. Chắc giờ nó cũng được siêu thoát rồi. Bà Tư nói xong thì Trúc cũng có chút an tâm. Bởi nếu chuyện linh hồn của anh Đạo kia có thật, thì ắt hẳn mẹ ruột của anh sẽ là người chứng kiến được trước. Trúc thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô lại nghĩ về cái người đàn ông chỉ đường đêm ngày hôm trước. Cái người này đúng là tuy có giống với anh Đạo thật, nhưng trời hôm đó không có đủ sáng, cũng có khi là nhìn nhầm mà thôi. Hai người ngồi và nói thêm vài câu chuyện nữa thì bà Tư bỏ vào bên trong phòng rồi đi ngủ. Còn lại một mình Trúc, Trúc cũng quay về trong phòng. Với việc vừa trải qua một giấc ngủ khá dài, Trúc tất nhiên là không thể ngủ thêm được nữa rồi. Cô ngồi lên trên giường, đưa tay bấm điện thoại. Giờ này chắc Thi cũng đã về tới nơi rồi, không biết cô ấy có ổn hay không. Trúc gọi ngay cho bạn của mình, nhưng không hiểu sao điện thoại lại không liên lạc được. Quái lạ, hay là hết pin? Nghĩ như thế nên Trúc không có gọi nữa mà cô nhắn tin cho bạn của mình với lời nhắn khi nào Thi mở điện thoại thì hãy trả lời cho mình yên tâm. Xong xuôi, Trúc lại chán nản nằm xuống giường. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, vậy mà những gì Trúc thu thập được chỉ có vỏn vẹn hai trang giấy ghi chú. Trúc tự nhủ với bản thân của mình là phải tận dụng 4 ngày còn lại thật hợp lý mới được. 12 giờ đêm, hai con mắt của Trúc vẫn cứ thao láo nhìn chừng chừng lên trên trần nhà. Không khí lúc này thì có phần hơi lạnh lạnh. Cô liền bước dậy rồi bước xuống giường để đóng cái cánh cửa sổ lại. Thế nhưng khi Trúc vừa bước tới gần thì Trúc bỗng giật mình. Khi qua ô cửa sổ kia, cô trông thấy có mấy cái bóng người đang đứng lúc nhúc ở bên ngoài đường. Trời hơi tối nên Trúc không thể nhìn rõ được đó là ai. Mà cho dù có nhìn được mặt thì cô cũng đâu có quen họ. Nhưng loáng thoáng, Trúc nhận ra đám người này ăn mặc không có giống như những người bình thường. Thậm chí cô còn trông thấy họ đang cầm giáo mác, dây xích ở trên tay. Chưa hết, cái hành động của những người này lại trông hết sức kỳ dị. Cụ thể là Trúc trông thấy có một người bước tới trước cổng nhà bà Tư, rồi đưa tay chỉ thẳng vào bên trong. Một tràng tiếng gì đó nghe không được rõ phát ra, giọng nói thì không có rõ ràng lắm mà cứ âm u. Chuyện gì thế này? Trúc tò mò lắm, trông cái thái độ của những người này thì không có mấy thân thiện. Bất ngờ, nối tiếp những bất ngờ khác, cánh cửa nhà bà Tư bỗng mở toang ra. Từ bên trong, bà hùng hổ nhảy sổ ra bên ngoài, tay cầm một cái cây roi. Bà hua hua cây roi ra trước rồi la mắng cái đám người kia. Bà tuy không đánh trúng họ phát nào, tuy nhiên trông thấy cái roi ở trên tay của bà thì họ đã liền lùi lại. Đám người nói với nhau điều gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi. Lúc này thì bà Tư mới quay trở vào trong nhà, chứng kiến hết chuyện vừa rồi. Tất nhiên là Trúc không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra vừa rồi. Trúc đóng cửa lại, định bụng sáng mai thức dậy thì sẽ hỏi bà Tư xem chuyện gì cũng đã vừa xảy ra. Sáng ngày hôm sau, Trúc tỉnh dậy thì trông thấy bà Tư đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Trông bà có vẻ gấp gáp lắm. Thấy Trúc, bà Tư liền nói. Ơi, con đã dậy rồi đây à? Đồ ăn sáng cô đã chuẩn bị ở dưới bếp ấy. Con xuống ăn đi. Cô có chút việc cần ra ngoài nhá. Dạ vâng ạ. Thế khi nào cô về ạ? Con định nhờ cô dẫn qua nhà người thân của ông Minh và anh Đức gì đó ạ. Nghe tới đây, bà Tư gật gù. Đợi cô một chút. Lát cô về thì mình đi nhá. Dạ vâng ạ. Nói dứt câu thì bà Tư bước thẳng ra bên ngoài. Trúc cũng bị cái sự gấp gáp của bà mà làm cho quên béng đi mọi chuyện hỏi về cái đám người lạ mặt đêm ngày hôm qua. Cô đưa chân bước xuống dưới bếp. Đồ ăn sáng mà bà Tư nhắc đến là một tô cháo vịt, trông khá ngon lành. Nó không có nóng lắm, chắc là được bà nấu cũng khá lâu rồi. Trúc kéo ghế ngồi xuống rồi từ từ thưởng thức. Quả thực là suốt 3 ngày nay rồi cô mới có được một bữa ăn sáng cho ra hồn. Vừa ăn, Trúc lại vừa nghĩ tới cái chuyện kỳ lạ kia. Không biết họ là ai nhỉ? Lại còn có vũ khí ở trong tay. Cô Tư cũng biết họ. Quả là kỳ lạ mà. Hay là... Trong đầu của Trúc lại nhớ đến cái đám người cho vay nặng lãi thu họ. Đám này giống như là những tên cường hào ác bá ở vùng quê vậy. Nếu đúng là đám người cho vay nặng lãi, thì bà Tư phen này khốn đốn thật rồi. Người dân quê luôn là những người dễ bị lừa nhất mà. Ngồi một lúc thì bà Tư cũng đã quay trở về. Nhưng lần này không phải chỉ có một mình như lúc bà đi, mà bà Tư còn dẫn theo một ông già. Trông ông ta vừa cao, vừa gầy, và gương mặt thì hết sức đáng sợ. Trông thấy Trúc, bà chỉ gật đầu một cái, không có nói không rằng, rồi mở cửa phòng mình cho ông già kia bước vào. Hai người ở yên trong đó chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì bước ra. Khi cánh cửa phòng vừa mở hé ra thì Trúc thậm chí còn ngửi thấy có mùi hương khói. Chuyện xong rồi, mọi thứ còn lại thì cứ để đó cho tôi, nha. Dạ vâng ạ. Bà Tư cúi gập người xuống, con biết rồi ạ. Ông già gật gù rồi bước lại vào trong phòng của bà Tư, đóng sầm cửa lại. Lúc này thì trong đầu của Trúc, chuyện mới chuyện cũ, tất cả chúng như đổ dồn lại vậy. Nhưng rồi tất cả cũng không có quan trọng bằng cái công việc chính của mình. Trúc không thể trì hoãn thêm. Dạ cô Tư ơi, giờ mình đi được chưa ạ? Nghe câu hỏi của Trúc, bà Tư gật gù nói. Được rồi. Nào, ta đi nào. Hết ngày, hôm nay mọi thứ có vẻ tốt hơn. Trúc đã nghĩ đúng, với sự có mặt của bà Tư thì những gia đình kia có phần chịu hợp tác hơn. Họ bắt đầu chia sẻ những mất mát, những đau thương và cuộc sống thường ngày của họ. Trúc cũng vì thế mà đã bị cuốn theo. Cô ghi âm, ghi chép không ngớt tay. Về đến nhà, ông già kia vẫn ở nhà bà Tư. Trúc cười tươi rói. Với đống thông tin thu được ngày hôm nay thì rõ ràng đây sẽ là một bài báo rất chất lượng. Trúc liền nghĩ đến Thi, cô lại móc điện thoại ra gọi cho bạn. Thế nhưng lại vẫn chỉ là tiếng của tổng đài viên vọng lại thông báo rằng thuê bao hiện không liên lạc được thôi. Lúc này thì Trúc có một phần hơi lo lắng trong đầu rồi, bởi nếu hết pin thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ làm gì có việc cúp luôn nguồn. Hơn một ngày trời như vậy chứ, sốt ruột. Trúc cũng đã gọi điện cho mẹ của Thi. Alo? Ai đó? Dạ vâng, cháu Trúc đây ạ. Bạn Thi đây bác. Thi có ở nhà không ạ? Ủa? Trúc? Cháu nói gì vậy? Không phải Thi nó đi thực tập với cháu hay sao? Nó đã về nhà đâu mà hỏi? Ơ, cái gì ạ? Thi chưa về ạ? Ờ, đã về đâu. Hôm qua bác gọi cho nó thì thấy không liên lạc được. Nhưng chỉ nghĩ là nó có việc gì đó mà thôi. Mà sao cháu hỏi như vậy? Hai đứa đi về rồi hay sao? Trúc đành kể lại câu chuyện cho mẹ của Thi nghe. Nghe xong thì bà có phần hoang mang lắm. Vậy là hơn một ngày trời không liên lạc được với Thi rồi. Tối ngày hôm đó, Trúc đọc được tin tức tìm người thân của gia đình Thi đã viết ở trên mạng. Vậy là họ không tìm được cô ấy rồi. Đang trong cái tâm trạng lo lắng, Trúc nghĩ đủ mọi chuyện khả năng có thể diễn ra. Thi tuy ham chơi, nhưng tuyệt đối không thể nào có thể khiến cho mọi người lo lắng về mình được. Nếu như điện thoại hỏng, thì Thi cũng sẽ tìm cách để liên lạc với gia đình. Vẩn vơ với mớ suy nghĩ, Trúc chằn chọc không thể ngủ được. Chiếc đồng hồ treo trên tường cũng đã chỉ sang 12 giờ đêm. Trúc thở dài ngán ngẩm để chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai cô sẽ theo chân của bà Tư ra ngoài đồng để ghi lại hình ảnh của những người dân nơi đây sẵn sàng làm tư liệu luôn. Cho nên Trúc cũng không thể thức khuya thêm được nữa. Giống như ngày hôm qua, Trúc lại bước tới trước đóng cánh cửa sổ lại. Và rồi cô đã suýt thốt lên kinh hãi, bởi ngay trước cổng nhà bà Tư có người, mà không phải là một nhóm người như hôm qua nữa, mà giờ đây chắc phải có tới hơn 100 người đang đứng. Đêm nay có trăng, và cũng nhờ đó mà Trúc có thể trông thấy được gương mặt của họ. Nhưng ngay lúc này đây, cô ước rằng mình đừng có trông thấy chúng, bởi những người này có gương mặt hết sức đáng sợ, mặt của họ trắng bệt. Thậm chí là có những người còn chảy cả máu ròng ròng ở trên mặt nữa. Đám người vẫn cứ đứng nhìn chằm chằm vào trong nhà bà Tư. Bỗng cạch một tiếng động đã vang lên. Trúc nhận ra đây là tiếng mở cửa nhà. Bà Tư ra ngoài à? Và không phải là bà Tư, mà chính là ông già hồi sáng đã xuất hiện. Trên tay của ông là cái roi mà đêm qua bà Tư đã dùng. Chưa hết, ông không xuất hiện một mình, mà theo sau còn có cả một đám đông khác nữa. Đám đông không biết từ đâu chạy ào vào. Rõ ràng là bên trong nhà chỉ có ông ta, bà Tư và Trúc cơ mà. Vậy thì đám người này ở đâu ra? Họ ở trong nhà bà Tư từ lúc nào mà cô không biết? Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Trúc đã nghe thấy giọng của ông già kia hét lên. Bà đưa tay chỉ thẳng vào đám người ở bên ngoài cổng. Sau tiếng hét của bà thì đám người ở trong nhà đã nhào tới. Tất cả tạo thành một trận đánh nhau sắp lá cả. Tiếng ầm ầm vang vọng lại làm cho Trúc sợ lắm. Cô đóng sầm cánh cửa sổ lại rồi cúp thụp người xuống. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế này? Tại sao lại có nhiều người rồi đánh nhau như vậy chứ? Chuyện này là như thế nào? Tiếng la hét ở bên ngoài vang vọng được hơn một chục phút thì bỗng im bặt đi. Sự tò mò lại một lần nữa đã thúc giục Trúc đứng dậy, hé mở cửa hờ hờ cánh cửa sổ ra. Sao lại... Trước mắt của Trúc bây giờ không hề có ai cả. Trên mặt đất mọi thứ vẫn cứ bình thường. Nếu thực sự đánh nhau thì cái đám rau của bà Tư ở trước cửa sẽ tan nát hết cả rồi. Hơn nữa, đám người quái dị kia đi đâu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Còn ông già trong nhà bà Tư nữa. Sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm. Trúc rón rén bước lại gần cánh cửa phòng, vặn cái nắm cửa hết sức nhẹ nhàng. Bên ngoài tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn trái ớt ở trên ban thờ là vẫn còn phát ra ánh sáng. Nhưng rồi cũng nhờ nó mà Trúc trông thấy ông già kia. Ông ta đang đứng trước ban thờ của anh Đạo, miệng thì lẩm nhẩm gì đó. Chưa hết, bà Tư lúc này cũng đã ở bên cạnh. Bà đưa bàn tay chắp chắp lại rồi vái lấy vái để trước di ảnh của con trai. Sau đó, ông già đã quay ra nói với bà Tư. Chuyện này không thể kéo dài được lâu. Đêm nay chúng nó đã tới đông lắm rồi. Tôi cùng lắm cũng chỉ chịu được một đêm ngày mai nữa mà thôi. Nghe tới đây, bà Tư cuống cuồng chắp tay van vái. Thầy ơi, con xin thầy, thầy có quyền, thầy có phép cao. Xin hãy cứu mẹ con với. Trúc trợn trừng mắt trước câu nói của bà Tư vừa rồi. Cứu mẹ con ư? Anh Đạo chết rồi cơ mà. Vậy cứu ở đây là cứu cái gì? Thế nhưng Trúc vẫn không hiểu vì sao mình lại không lao ra để hỏi xem có chuyện gì. Cô cảm tưởng như có gì đó ngăn mình lại vậy. Hai người kia sau đó cũng đã quay trở về phòng. Suốt cả đêm, Trúc cảm thấy hoang mang lắm. Toàn bộ những kiến thức, những trải nghiệm của cô về cuộc sống đều không thể nào giúp giải thích được những câu chuyện này cả. Càng nghĩ, Trúc lại càng như rơi vào trong một mớ hỗn độn. Sáng ngày hôm sau, đã có tin tức của Thi. Một tin những tưởng là vui, nhưng không. Qua cuộc điện thoại báo tin của mẹ Thi thì Trúc đã sốc lắm. Đó chính là công an tìm thấy Thi ở ngay chính cái đám tre ở chân cầu rất gần xã Tâm Định này. Khi tìm thấy, người ta phải chặt gần hết cả bụi tre mới có thể đem được cô ra. Vậy mà không hiểu sao cô ấy đã vào bên trong được như thế nào thì bước ra trong tình trạng hết sức hoảng loạn. Sức lực thì cũng đắc kiệt, miệng thì nhét đầy bùn đất. Đã thế, cô còn không nhận ra được ai cả. Người ta phải dựa vào bộ quần áo và mấy thứ giấy tờ cô đem theo trong người mới xác định được nhân thân. Nghe xong, Trúc liền gác lại cái việc theo bà Tư ra ngoài đồng. Một lần nữa, Trúc đã lại có mặt ở trạm xá. Lúc này, người nhà của Thi cũng đã xuất hiện. Bà Hường, mẹ của cô thì đã khóc nấc lên bên con gái của mình. Nhưng điều đáng nói, đó chính là việc Thi trở nên hung hăng với tất cả. Hễ ai đến gần, kể cả bà Hương, thì cô đều gầm gừ, trông với vẻ mặt rất đáng sợ. Trúc bước vào bên trong. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị người bạn của mình xua đuổi. Và quả thật là rất bất ngờ. Khi vừa trông thấy Trúc thì Thi đã bật cười. Cô đẩy bà Hương ra rồi chỉ Trúc. Lại đây. Trúc ngơ ngác không hiểu gì cả. Nhưng rồi cô cũng từ từ bước tới, tiếp tục đẩy bà Hường ra. Đi ra hết đi. Bà Hường đứng dậy, chùi dòng nước mắt ở trên mặt của mình, rồi cùng với mọi người lặng lẽ bước ra bên ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn có Trúc và Thi. Trúc ngồi xuống ghế rồi từ tốn hỏi. Thi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu có thể nói cho mình nghe được không? Thi lại cười, cô cười một tràng dài. Lát sau, Thi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói. Tao bị người ta dẫn đi chơi đó. Chơi vui lắm. Nhưng mà đang chơi thì bị bắt về đây rồi. Tao muốn đi nữa. Cậu nói sao? Thi, ai là người dẫn cậu đi vậy? Thi lắc đầu, không có trả lời câu hỏi của bạn mình. Cô ngửa thẳng cổ lên trên trời mà cười gằn từng tiếng lớn. Cái giọng cười này quả thật là không phải là giọng của Thi chút nào. Trúc thấy tình hình không có ổn, liền đứng dậy gọi bác sĩ vào. Trước khi Trúc đi, Thi đã đưa tay nắm chặt lấy tay của bạn mình rồi nói. Đi nhanh đi, người ta chuẩn bị bắt mày làm vợ đấy. Đi nhanh đi. Ngay lúc bấy giờ, Trúc thực sự hoang mang bởi câu nói của bạn mình. Thi nói đúng hơn, thì cô ấy đã phát điên thật rồi. Bác sĩ nhanh chóng cũng đã có mặt, tiêm cho cô một mũi an thần. Thì lúc này mới nằm xuống rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Trúc trở về lại nhà bà Tư khi đồng hồ cũng đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Lúc này mọi thứ cũng đã nhá nhem tối hẳn. Bước tới cổng nhà, Trúc đã nhíu mày lẩm bẩm. Ủa, sao lại tối như thế này? Vừa nói, Trúc vừa đưa tay đẩy cánh cổng của nhà bà Tư ra. Khác với mọi hôm, giờ này ở trong nhà không hề có một ngọn đèn nào được thắp sáng. Cô chậm rãi tiến vào, không quên cất tiếng gọi. Cô Tư ơi! Cô Tư! Thế nhưng không có ai trả lời cả. Vô tới trong, Trúc càng bất ngờ hơn nữa khi thấy một mớ dây chỉ đỏ bắc ngang, bắc dọc ở trong nhà. Thậm chí trên cái ban thờ của anh Đạo cũng có được kết một đống chỉ ở bên trên. Cạch một tiếng, từ bên trong phòng, bà Tư đã liền bước ra. Thoáng có chút bất ngờ khi trông thấy cô, bà khựng lại nói với cái vẻ ấp úng. Ủa, Trúc, cháu... Trúc cúi đầu chào và không quên hỏi. Vâng, cháu mới đi ra ngoài có chút việc. Nhà mình sao không bật đèn lên thế hả cô? Vừa nói, cô vừa đưa tay lên để bật cái công tắc đèn. Nhưng gần chạm tới thì ông già kia đã xuất hiện từ phía sau, giơ tay ngăn cản lại. Đừng bật. Bà Tư lúc này cũng có vẻ bình tĩnh hơn. Bà nói thêm vào. Đừng, con đừng bật. Lát nữa cô Tư làm lễ cúng cho thằng Đạo. Con đừng có bật đèn lên, kẻo làm hỏng hết lễ bây giờ. Trúc gật gù, thì ra là chuẩn bị làm lễ. Chuyện cúng kiếng này cô không có rành rọt lắm, nhưng cũng hiểu là mình không nên làm ảnh hưởng vô những cái chuyện tâm linh của người ta. Trúc không hỏi gì thêm mà chuẩn bị đi thẳng một mạch về phòng mình. Lúc này thì bên ngoài phòng khách, ông già kia gõ chuông gõ mõ liên hồi, lại thêm cái giọng ồm ồm đọc thần chú của ông, làm cho Trúc hết sức khó chịu. Không hiểu ông ta đọc cái tiếng gì nữa. Trúc lấy máy ghi âm ra, ghi lại cái bài kinh này luôn. Biết đâu khi về cô lại có một bài tiểu luận nhỏ về phong tục thờ cúng ở nơi đây thì sao? Buổi lễ diễn ra tới hơn 7 giờ tối ngày hôm đó mới xong. Tiếng đọc kinh của ông già kia vừa dứt thì tiếng gõ cửa phòng của Trúc đã vang lên. Trúc ơi! Nhận ra giọng của bà Tư, Trúc đã nhòm dậy, tắt máy ghi âm rồi bước ra cửa. Vừa trông thấy Trúc, bà Tư đon đả chìa một đĩa bánh ngọt ra trước mặt của mình. Vâng, có việc gì thế hả cô? Không có gì đâu cháu, cũng xong rồi. Cô có tí bánh lễ, gửi cháu ăn lấy thảo ấy mà. Trúc gật đầu, thân thiện và đáp. Dạ vâng ạ, trông ngon quá, cháu cảm ơn ạ. Sau khi bà Tư đi khỏi, sẵn đang đói bụng, nên Trúc không có ngần ngại mà đưa cái bánh lên mắng. Mà đưa cái bánh lên miệng cắn một cái. Cô không biết bánh này gọi tên là bánh gì, chỉ biết hình như nó được làm bằng từ bột gạo, ăn rất dẻo và thơm. Liền lập tức Trúc xử lý gọn gàng cái đĩa bánh ấy. Ăn xong, giống như người ta hay nói, căng ra bụng thì chùn ra mắt. Trúc thả người nằm lên trên giường rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chuyện tiếp theo thì mới là điều đáng bàn luận. Trong giấc mơ đêm nay, Trúc thấy có một người đàn ông mở cửa phòng mình bước vào. Trời quá tối nên cô không tài nào nhận ra được đó là ai. Chỉ biết cái bóng người này rất là quen thuộc. Chưa hết bất ngờ, Trúc thậm chí còn chưa kịp hỏi là ai, thì người đó đã nằm đè lên người của cô rồi. Hành động bất ngờ này làm cho Trúc hoảng sợ lắm. Cô toàn đưa tay đẩy anh ta ra, thì cơ thể giống như là bị dính chặt dưới đất vậy. Trúc muốn la lên lắm, nhưng cổ họng của cô không tài nào có thể thốt ra được một tiếng. Nói cách khác, cả cơ thể của Trúc đều đã đang rơi vào cái trạng thái bất lực. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã tới. Trúc đã bị người đàn ông lạ mặt kia làm chuyện vợ chồng. Vốn dĩ là lần đầu, nên cơn đau của cô như muốn chết đi sống dậy vậy. Được một lúc, Trúc đã ngất lịm đi. Cô chỉ lờ mờ nghe được những tiếng rên rỉ của người đàn ông kia vọng lại mà thôi. Mãi cho tận tới sáng ngày hôm sau, Trúc tỉnh dậy với một sự mệt mỏi đến rã rời. Cô phải mất hơn nửa giờ đồng hồ kể từ lúc mở mắt ra mới nhòm dậy được. Trúc mở cửa rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Con, cháu dậy rồi đây hả? Bà Tư cất tiếng gọi, gương mặt của bà thì ánh lên một vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Trúc gật gù. Vâng, hôm nay cô đưa cháu ra đồng được không? Hôm nay cháu phải hoàn thành công việc của mình. Ngày mai có lẽ cháu phải quay về thành phố rồi ạ. Bà Tư cười hề hề, đưa tay kéo cô lại chỗ mình rồi nói. Từ từ đã, có gì mà vội vàng. Đây, cháu ăn sáng đi. Trúc liếc mắt nhìn theo hướng tay của bà Tư chỉ, nhận ra trên bàn là một đĩa bánh, cái loại bánh giống hệt như bánh ngày hôm qua bà đã đưa cho cô ăn. Ủa, Bánh này hôm qua vẫn còn à? Bà Tư lắc đầu. Không, cái bánh này cô mới mua đấy. Cháu ăn đi. Loại bánh này là đặc sản ở nơi đây, phải quý lắm mới được cô mời đấy nhá. Dạ vâng ạ. Trúc gật đầu, tay cầm lấy bánh rồi nói. Cháu biết rồi, cháu xin mấy cái thôi để ăn dọc đường. Hôm qua ăn nhiều quá nên bây giờ cháu cũng không cảm thấy đói ạ. Mà hôm nay cô bận có chút công việc rồi. Cháu cứ men theo con đường đất ở ngoài nhà là đi ra tới đồng đấy. Trúc thầm nghĩ, mấy ngày qua những người ở đây cũng đã quen mặt với cô rồi, cho nên chắc cũng không có cần làm phiền bà Tư nữa. Trúc với tay lấy hai cái bánh bỏ vào trong túi, rồi lững thững bước ra bên ngoài. Bà Tư ngồi bên trong, miệng của bà nở một nụ cười hết sức bí hiểm. Trúc theo chỉ dẫn của bà Tư, đi được hơn 10 phút sau thì cũng ra đến cánh đồng lúa. Mọi người ai nấy đều chăm chú vào việc làm của mình. Chiếc máy ảnh trên tay của Trúc hoạt động liên tục. Cô thầm nhủ, thế này có lẽ cũng đã đủ rồi. Mình nhất định sẽ viết một bài báo thật hay, bù luôn cả phần của thi. Đang mải mê xem đống ảnh thì có một giọng nói vang lên từ đằng sau, làm cho Trúc giật mình. Cô ơi, xin cô nhường đường à? Trúc quay ra, nhận ra là một ông sư trong bộ quần áo và một cái chum nhỏ cầm trước ngực. Cô đoán được ông sư này đang đi khất thực. Vốn khi ở thành phố, Trúc cũng hay gặp họ và cho đồ. Lần này gặp, cô móc trong túi ra một tờ tiền polymer 100.000 rồi bỏ vào trong cái chum nhỏ kia. Chưa hết, cô sực nhớ ra hai cái bánh lấy ở nhà bà Tư. Trúc liền bỏ vào trong rồi chắp tay hành lễ. Vị sư kia gật gù, nhưng rồi gương mặt của ông ta đã biến sắc khi trông thấy hai cái bánh mà Trúc đưa. Ông nhanh chóng đặt chum xuống rồi móc hai cái bánh ra cầm ở trên tay mình. Tiếp đó, ông đặt tay trước ngực rồi lâm dâm đọc kinh. Vừa đọc, cái bàn tay cầm bánh của ông cứ thế run lên bần bật. Còn cử chỉ của ông như thể đang cố gắng nắm bắt không cho hai cái bánh kia chạy đi mất. Thế nhưng, chuyện tiếp theo mới là đáng nói. Khi tiếng đọc kinh ngừng lại thì vị sư bóp thật mạnh hai cái bánh trên tay của mình. Một thứ nước màu đỏ đã tuôn ra ở bên trong bánh. Nó bốc mùi tanh hôi như mùi máu tươi vậy. Nhưng mà thứ nước này ở đâu ra? Rõ ràng là bánh làm bằng bột, lại có màu trắng cơ mà. Hay là ông sư đã bị thương? Trúc đã vội vàng sấn tới toan hỏi thăm, thì vị sư cũng đã trừng mắt, hét lớn. Trừng mắt rồi hét lớn. Bánh này lấy ở đâu? Ở đâu? Khỏi phải nói, Trúc hoang mang tới nhường nào. Cô liền ấp úng. Có người cho con ạ. Người đó ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp. Nhanh nhanh lên. Sự bối rối làm cho Trúc không thể nghĩ thêm gì được. Cô liền dẫn vị sư đến nhà bà Tư. Vừa mới tới cổng, ông đã vội chắp tay lại, lắc đầu lịa lịa. Trời đất, âm khí nặng quá. Không để cho Trúc kịp nói gì, ông cứ thế xông thẳng vào bên trong nhà. Cũng không cần gọi, vị sư giơ chân đạp tung cánh cửa nhà ra. Thế nhưng, hành động của ông sư không làm bất ngờ bằng cái cảnh tượng đang diễn ra ở bên trong nhà bà Tư. Một cảnh tượng mà cho dù đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Trúc cũng không thể nào có thể quên được. Thoạt nhìn trong khoảnh khắc đó, Trúc đã thấy bà Tư cùng với ông già kia đang cặm cụi quỳ dưới đất làm lễ. Kinh hãi nhất chính là, ở giữa hai người là một thi thể của một người chết. Trúc suýt ngất đi, bởi cái thi thể này chính là thi thể của anh Đạo, con trai của bà Tư. Cái thi thể đang trong thời gian phân hủy, thậm chí còn có cả roi bọ lúc nhúc ở bên trong. Vị sư đã hét lên một tiếng, chỉ thẳng vào mặt của ông già kia. Không biết ông đã nói gì mà ông già có vẻ sợ hãi lắm. Ông ta đã vội đứng bật dậy, chạy thẳng ra bên ngoài như là bị ma đuổi. Bà Tư lúc này thì đã ngã vật ra đất rồi ngất lịm đi. Hơn một giờ sau, công an cùng với chính quyền địa phương cũng đã có mặt chật kín nhà của bà Tư. Lúc này thì mọi chuyện cũng đã vỡ lở ra. Vị sư kia cũng đã từ tốn giải thích. Vốn từ ban đầu, bà Tư không hề chôn cất con trai theo tục lệ thông thường, mà nghe theo lời ông thầy cúng kia để giữ xác con trai lại. Bởi bà nghĩ đến chuyện con trai mất đi mà cũng không có vợ con gì cả. Hàng đêm, bà và ông thầy Pháp kia đã phải chiến đấu với những vị quan quân, âm binh ở dưới địa ngục, bắt hồn của anh Đạo đi. Họ chính là đám người đứng trước cổng mà Trúc đã thấy lúc nửa đêm. Càng đáng sợ hơn, Trúc lại chính là người đã được bà Tư chọn lựa để làm cái nghi lễ cưới vợ cho anh Đạo. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì một thời gian sau, Trúc sẽ trở thành người vợ âm dương của anh ta. Cô có thể không chồng, mà vẫn có con như bình thường. Với việc sức khỏe cùng với tinh thần sẽ bị hành hạ cho tới tàn tạ đến tận lúc chết. Ngồi nghe ông sư kia kể mà từng đợt da gà trên người của Trúc cũng đã nổi lên không ngớt. Lần đầu tiên trong đời, Trúc đã trải qua những cái chuyện tâm linh kỳ bí mà chính bản thân mình đã là nạn nhân như vậy. Cô ngồi trên chuyến xe quay trở về thành phố. Trên tay của Trúc cầm một cái bản thảo giao tờ báo cho ông Bình với tựa đề Âm hồn, mê tín hay sự thật.